Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 65, tài sản phi pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Hồ An, người mới quen, cùng nhau bước vào dinh thự của Trần Đại Phát, đi xuyên qua một sân trước rộng lớn nhưng hoang vuông mang đã không về đây 20 năm rồi sao? Thực tập sinh luật sư đi phía trước dẫn đường, vừa đi vừa quay đầu lại cười nói với Bắc Tuyền. Nghe nói trong khoảng thời gian này ngôi nhà đã thay đổi rất nhiều nơi, có lẽ ngài không còn biết đường nữa, đúng không? Bắc Tuyền cười gật đầu, đúng là có chút xa lạ. Trước khi đến Hoa Kỳ, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đều đã xem trước bản đồ tổng thể của dinh thự được chụp từ nhiều góc độ. Chỉ xem hình ảnh, họ chỉ cảm thấy ngôi nhà đó quả thật lớn hơn một chút, nhưng cũng không có gì quá kinh khủng hay đáng sợ. Nhưng giờ đây, khi tự mình bước vào dinh thự, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên mới cảm nhận được một cách trực quan rằng cấu trúc bên trong ngôi nhà quỷ dị gấp 10 lần so với vẻ bề ngoài của nó. Mỗi hành lang ở đây đều được xây rất hẹp. Một ngôi nhà rộng lớn như vậy, ngay cả hành lang chính từ huyền quan thông ra đại sảnh cũng chỉ có thể chứa tối đa 3 người đi sóng vai. Hành lang không chỉ hẹp mà còn uốn lượn 9 khúc 18 cong, hoàn toàn không phù hợp với logic kiến trúc. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên không tìm thấy một cánh cửa sổ nào trên hành lang. Tất cả ánh sáng ở đây chỉ có thể dựa vào đèn tường, kết hợp với giấy dán tường họa tiết chìm màu tối và sàn gỗ óc chó, tạo hiệu ứng thị giác dễ khiến người ta lầm tưởng mình đã lạc vào một lâu đài cổ thời Trung Cổ. Đúng không? Ha ha ha, tôi lớn lên ở thị trấn này, năm lớp 11 đã cùng bố mẹ đến đây một lần, lúc đó tôi còn cùng bạn bè khắp nơi thám hiểm nữa. Thực tập sinh vẫn cười nói, nhưng mấy ngày trước khi tôi đến đây lần nữa, tôi phát hiện toàn bộ ngôi nhà đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không giống với những gì tôi nhớ. Hôm đó tôi đã mất 2 tiếng đồng hồ, đi lại lại mấy lần trong ngôi nhà này, mãi mới nhớ được đường đi. Nói rồi, anh ta quay đầu nhìn Hồ An, còn anh thì sao, anh Hồ An? Thực tập sinh cười hỏi, anh có thấy ngôi nhà này có thay đổi gì so với trong ký ức của anh không? Hồ An hiển nhiên đang suy nghĩ chuyện của mình, đột nhiên bị gọi tên, giật mình hoàn hồn. À, phải, đúng vậy, mắt Hồ An dao động, dường như có chút hoảng loạn. Cậu ta ấp úng trả lời, một chút, cậu ta không bổ sung thêm gì sau từ, một chút, của mình, nhưng thực tập sinh dường như mặc định là cậu ta đồng ý với ý kiến của mình, vì vậy anh ta bật cười ha ha, bỏ qua chủ đề này. 4 người đi xuyên qua hành lang dài hình chữ L, cuối cùng cũng đến phòng khách, trong phòng khách, có người đang chờ họ. Là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, để ria mép hình cá chê, tự xưng là quản gia của nơi này. Tuy nhiên, khác với hình tượng quản gia nghiêm nghị, đoan trang và ít nói trong phim ảnh, vị quản gia này không mặc áo choàng và áo vest mà thay vào đó là bộ thường phục tiện lợi để hoạt động, thái độ cũng vô cùng thân thiện. Thực xin lỗi, sau khi Trần tiên sinh ốm yếu, ông ấy rất sợ ồn ào, trong nhà cũng đã sa thải khá nhiều người hầu. Người quản gia giải thích với 3 vị khách, hiện tại trong nhà chỉ còn tôi, 2 cô hầu gái và 1 cô y tá chuyên trách chăm sóc Trần tiên sinh. Chúng tôi có lẽ không thể lo liệu hết mọi việc, ông ấy cười đầy vẻ xin lỗi, vì vậy, 2 ngày này xin phiền các vị thông cảm nhiều hơn. Người quản gia dừng lại một chút rồi bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu các vị có bất cứ yêu cầu gì, xin cứ nói cho tôi bất cứ lúc nào. Lời nói này tuy khách sáo, nhưng thực chất ngụ ý là 4 người họ phải lo toan một căn nhà lớn như vậy, còn phải chăm sóc người bệnh và tiếp đãi khách khứa đã vô cùng khó khăn rồi. Nên những việc vặt như pha trà, rửa mặt xin hãy tự lo liệu, cố gắng đừng làm phiền ông ấy. Tuy nhiên, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên chẳng hề bận tâm. Là kẻ giả mạo, để tránh bị lộ tẩy, cả hai còn mong muốn càng ít người già có thể nhận ra bản thân mang bách kiềm càng tốt. Hồ An dường như cũng không để ý, cậu ta nói với quản gia rằng mình đã lái xe cả ngày nên hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Thế là người quản gia dẫn 3 người lên lầu 2. Khi lên lầu, quản gia nói với họ rằng 2 người thừa kế di sản khác đã đến vào ban ngày hôm nay. Tuy nhiên, họ ở một đầu khác của căn nhà lớn. Mặc dù cùng là lầu 2, nhưng hai bên không có hành lang nối thẳng, cần phải đi qua hành lang phía tây tầng 1 mới có thể vòng qua. Nên tạm thời có thể chưa gặp mặt được. Trong nhà hiện tại chỉ dọn dẹp được 4 phòng khách. Người quản gia dùng chìa khóa mở một căn phòng ở cánh đông hành lang lầu 2, rồi nói với Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên. hai vị ở cùng nhau, không thành vấn đề chứ. Bắc Tuyền hiện đang sử dụng thân phận của Mang Bách Kiềm, còn Vệ Phục Uyên thì tự xưng là bạn trai của cậu, nên việc hai người ở chung một phòng là điều hiển nhiên, tự nhiên không có lý do gì để từ chối. Còn về Hồ An, phòng của cậu ta được sắp xếp đối diện với Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên. Lúc này, cậu ta đã xách ba lô hành lý của mình vào phòng, tay chống vào khung cửa và định đóng cửa lại. Khoan đã, lát nữa tôi sẽ mang bữa tối lên cho các vị. Người quản gia vội vã gọi lại cậu ta. Nhưng ngày mai luật sư sẽ đến, vậy nên sáng mai 10 giờ, xin mời các vị đến phòng ăn dùng bữa sáng kiêm trưa nhé. Phù, Vệ Phục Uyên đẩy vali hành lý vào sát tường, sau đó. Bịch, một tiếng, ngửa mặt nằm phịch xuống chiếc giường đôi rộng 2 mét. Mệt chết tôi, anh thở dài một hơi. Hôm nay, Vệ thiếu gia chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ bị Bắc Tuyền đưa tay bịt miệng. Anh bối rối chớp mắt. Bắc Tuyền giơ ngón trỏ lên, đặt lên môi, ra hiệu. Im lặng, sau đó cậu mở vali xách tay, lấy ra ống tre đựng hồ ly và phóng tố ảnh ra. Hồ ly nhỏ đi dạo một vòng trong phòng, rồi quay lại bên chân Bắc Tuyền, cầm cọ cọ vào ống quần cậu. Được rồi. Bắc Tuyền cười buông tay đang bịt miệng Vệ Phục Uyên, không có máy nghe trộm hoặc camera giám sát, có thể nói chuyện rồi. Vệ Phục Uyên, anh thầm xấu hổ, cảm thấy mình thật sự quá lơ đễnh. Vệ Phục Uyên ngượng ngùng không nằm kiểu chữ đại nữa, anh xoay người nhảy xuống giường, mở vali hành lý, bắt đầu sắp xếp đồ đạc tiện thể kiểm tra cấu trúc căn phòng. Căn phòng họ ở dường như được cải tạo từ một phòng phụ của trẻ em, chia thành hai tầng trái và phải. Có phòng tắm riêng. Giữa phòng được ngăn cách bằng một tủ lớn, phía đông là giường nệm, bàn trang điểm và tủ quần áo. Phía nam là một bộ sofa nhỏ và bàn trà, trong một góc còn có một giá sách trống rỗng. Dù đã được tân trang, nhưng nơi đây vẫn còn lưu giữ khá nhiều dấu vết sinh hoạt của trẻ con. Tủ quần áo, giá sách đều có chiều cao phù hợp với trẻ vị thành niên, đỉnh tủ chỉ ngang vai Vệ Phục Uyên. Giấy dán tường bị bong ra một góc. Bên dưới lộ ra những nét vẽ nguệch ngoạc bằng phấn của những từ ngữ ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ duy nhất của cả căn phòng nằm ở bức tường phía nam. Cửa sổ không lớn, chỉ khoảng 30cm vuông, lắp kính mờ không trong suốt, hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài. Nhưng khi Vệ Phục Uyên mở cửa sổ định thông gió cho phòng, anh phát hiện bên kia cửa sổ không phải bên ngoài mà lại là một căn phòng khác. Vệ Phục Uyên lấy điện thoại ra. Bật chức năng đèn pin, chiếu ra ngoài cửa sổ. Căn phòng đối diện tối đen như mực, rõ ràng là đã lâu không có người sử dụng. Đồ đạc đều được phủ bằng những tấm khăn trải giường màu trắng. Khi ánh đèn pin chiếu vào, trông rất đáng sợ. Anh dùng mình một cái, đóng sập cửa sổ lại, rồi cẩn thận khóa trái. Căn phòng này quá bất thường. Vệ Phục Uyên quay đầu nói với Bắc Tuyền, ai lại biến một căn biệt thự đẹp đẽ thành ra cái dạng này chứ? Bắc Tuyền hiếm khi không cười, mà lại gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu bế tiểu hồ ly dưới chân lên, thì thầm dặn dò vài câu. Sau đó, Tố Ảnh nhảy vọt lên, xuyên qua cánh cửa phòng đã đóng kín, biến mất khỏi tầm mắt hai người. Tôi bảo nó đi một vòng trong nhà, giúp tôi thăm dò đường đi. Bắc Tuyền giải thích với Vệ Phục Uyên, đúng lúc này, bên cạnh cửa phòng vang lên ba tiếng. Cốc cốc cốc, người quản gia đẩy xe ăn vào. Đặt bữa tối lên bàn trà, nói rằng một giờ sau sẽ đến thu dọn, rồi nói vài câu khách sáo và rời đi. Đến đây, ăn chút gì trước đã. Bắc Tuyền thực ra vẫn không có khẩu vị, nhưng vẫn ngồi xuống bên bàn, mở nắp đĩa thức ăn. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, mặc dù Trần Đại Phát là một đại tài chủ sở hữu khối tài sản hàng tỷ đô la Mỹ, nhưng cũng không thể mong đợi một căn nhà lớn chỉ với một quản gia và hai người hầu có thể chuẩn bị một bữa tối phong phú đến mức nào. Vì vậy, người quản gia chỉ mang đến hai đĩa lớn, trên đó là hai phần ăn giống hệt nhau cơm hải sản kiểu Tây Ban Nha, súp nấm và một phần salad rau, lượng vừa đủ để lấp đầy bụng. Vệ Phục Uyên nếm một miếng, bình luận, cũng thường thôi, nói rồi, anh chẳng chê mùi vị bình thường, cầm bát canh lên và bắt đầu ăn. Bắc Tuyền cũng bắt đầu ăn phần của mình, trước đây tôi còn chưa dám chắc, Bắc Tuyền vừa ăn vừa nói với Vệ Phục Uyên, nhưng... Tận mắt nhìn thấy cấu trúc bên trong căn nhà này, tôi đại khái có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Vệ Phục Uyên mở to mắt, vẻ mặt tò mò. Ồ, cậu nói nhanh xem nào. Bắc Tuyền khẽ mỉm cười. Cậu đã nghe nói về nuôi tiểu quỷ chưa? Đương nhiên tôi đã nghe nói rồi. Vệ Phục Uyên trả lời, có phải là loại giống ở Thái Lan không? Pháp sư biến thai nhi sảy hoặc trẻ sơ sinh chết non thành tiểu quỷ, sau đó người ta mang về nuôi dưỡng, nghe nói có thể phù hộ chủ nhân tài vận hanh thông gì đó. Gia đình Vệ thiếu gia làm kinh doanh, chuyện tam giáo cửu lưu, kỳ lạ dị thường ít nhiều đều đã nghe nói qua. Cha mẹ anh là người chính phái, tự nhiên không cần dùng đến những thủ đoạn thần quỷ này. Tuy nhiên, một số đối tác làm ăn của cha anh khi đến nhà khách đã từng khoe khoang rằng tháng trước họ vừa thỉnh một đứa con trai lớn từ một pháp sư ở Lam Phun về nhà, nhưng tôi chưa nghe nói nuôi tiểu quỷ còn phải dùng loại biệt thự lớn như thế này. Bác Tuyền cười gật đầu, cậu nói không sai, thứ Trần Đại Phát nuôi trong nhà có thể cao cấp hơn tiểu quỷ của Thái Lan nhiều. Cậu ghé sát lại trợ lý của mình, hạ giọng hỏi. Vậy, cậu đã nghe nói về tù thần chưa? Vệ Phục Uyên, anh đương nhiên là chưa nghe nói bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí vừa nghe xong, còn không rõ đối phương nói chữ tù là chữ nào. Ngay lúc Bắc Tuyền đang chuẩn bị giải thích, đột nhiên sắc mặt cậu thay đổi, vứt muỗng xuống. Phụt, một tiếng đứng bật dậy. Không xong rồi, nói rồi. Bắc Tuyền hai bước xông đến cửa phòng, một tay kéo mạnh cửa ra. Cách Chương.